ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, lâu dài nhiệm vụ bảo vệ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, đối với phần thưởng vàng, vào giờ phút này đường không, quả thật không thế nào coi trọng, còn như gen dược vật, cũng chính là tương tự với đan dược vật phẩm mà, hoặc là nào đó nước thuốc, mà đường không muốn cái gì tầng trên dược vật, cũng có thể ở giới linh đổi biểu chính giữa lấy được. Cũng không cần làm cho này cái liều sống liều chết. Hơn nữa, đường không hôm nay cũng lớn gửi đối với võ đạo hiệp hội có chút biết rõ. Cấp tỉnh võ đạo hiệp hội thành viên, không coi vào đâu trọng yếu nhân vật. Cấp tỉnh võ đạo hiệp hội người quản lý, thật ra thì vậy không coi vào đâu trọng yếu nhân vật. Nhưng là võ đạo hiệp hội lý sự trưởng và chủ tịch. Nhưng là chân chính trọng yếu nhân vật, trừ tiền lương rất cao, địa vị xã hội rất cao. Mỗi một tháng còn có gen dược vật phát cho, ta bây giờ bản lãnh, vậy bên trong cảnh cũng có thể nện bảo. Qua vài ngày, chờ ta căn cơ củng cố lại, dĩ nhiên là có thể đột phá bên trong cảnh. Cấp tỉnh hiệp hội lý sự trưởng vị trí, tựu trường trước, ta khẳng định, đến lúc đó gen dược vật là đồ chơi gì mà, ta cũng là có thể giám định được rõ ràng. Bây giờ chư thiên vạn giới đồ lại không chủ thế giới. Nhiệm vụ ban bố, cái này ba rất thua thiệt. Vẫn là coi là, đường không nghĩ như vậy. Cúp điện thoại, nếu như đối phương là ở Dương Thành bên trong, đường không ngược lại thật là có hứng thú đối với hắn ra tay. Bất quá bây giờ đối phương bị vây ở trong núi. Đối với người bình thường không tạo được nguy hiểm gì. Sớm muộn cũng sẽ bị võ đạo hiệp hội và cảnh sát bắt lại. Cũng chỉ lật trời không được. Khánh Thành, Viên Niên đi tới tòa thành thị này. Hắn cũng biết đường không thân phận. Một người mới vừa tốt nghiệp trung học thiếu niên. Không biết từ nơi nào lấy được chư thiên vạn giới đồ. Bây giờ thành vì mình thượng cấp đại lão. Căn cứ nhiệm vụ mà nói. Trực tiếp đưa tiền thật giống như không được. Cần làm ăn, Viên Niên xoa xoa trán, thầm nói, nho nhỏ một thành phố cấp huyện à, ngắn ngủi trong vòng một năm, ở đây sao cái địa phương, giúp nhà ngươi làm ăn, thật giống như thật là có chút độ khó, rất có giới hạn tính, nếu là nhà hắn nguyện ý đi những tỉnh khác, đổ đơn giản, căn cứ hắn dọ thám biết tin tức, đường không nhà làm ăn. Là Khánh Thành thành phố võ đạo hiệp hội dành cho trợ giúp. Hẳn là cái này thiếu niên đạt được chư thiên vạn giới đồ sau đó. Đổi rất là nghiêu bức. Khiến cho được Khánh Thành thành phố võ đạo hiệp hội. Không tiếc giá phải trả quỳ liếm tên này. Bất quá đường không nhà làm ăn. Nhưng bây giờ cũng còn chưa mở tấm. Hơn nữa cha hắn. Thật giống như vẫn còn ở trong hãng đi làm. Đi trước xem tên kia lão thân phụ, công xưởng bên trong, bụi bặm phân bay, quản lý, loại này khẩu trang không được à, hoàn toàn không dùng, ở dưới hoàn cảnh này, dễ dàng được ung thư phổi, tạm trước dùng đi, quản lý kia lộ vẻ rất không nhịn được, quan hệ đến thân thể công nhân khỏe mạnh chuyện, đường Lương Nguyện đang muốn mở miệng, quan hệ đến cái rắm, quản lý mắng. Ta bên này còn quan hệ đến chuyện tiền đâu. Ngươi đề nghị khẩu trang. Mỗi một cái đắt 3 điểm tiền. Ta con mẹ nó quản ngươi đâu. Các ngươi hít một chút bụi bặm thế nào. Phải chết cũng không phải bây giờ chết. Khốn kiếp. Coi như là đường Lương Nguyện người như vậy. Đều không khỏi được lộ ra tức giận thần sắc. Làm gì? Là quản lý vỗ bàn một cái. Nói. Không muốn làm. Lăn ra ngoài, không làm cũng không liền. Đặt ở trước kia, đường Lương Nguyện dĩ nhiên là không có loại này phấn khích. Bất quá bây giờ trong nhà có một khoản tiền. Hơn nữa hiệu ăn bên kia làm ăn vậy bắt đầu bắt tay chuẩn bị. Hắn nhất thời cãi lại chút, đưa tay một vung, mắng, lão tử không hầu hạ. Cút cho lão tử đi ra ngoài. Là quản lý lớn tiếng nói. ngươi không làm hoàn cái này tháng, tháng trước tiền lương cũng đừng nghĩ muốn. Hắn đuổi đi Đường Lương Nguyện, nhưng sắc mặt vẫn thật không tốt xem. Những năm gần đây, hắn từ ngồi lên vị trí này, còn không có lại có bao nhiêu người cho hắn sắc mặt xem. Nhất là như vầy tầng dưới chót công nhân, hắn gần đây không coi vào đâu. Nghĩ như vậy, hắn sắc mặt hơn nữa khó khăn xem. Có một loại con kiến chạm dâu cọp mùi vị. Vì vậy hắn gọi điện thoại. A Hiểu, ta là La Ca, không có chuyện gì, ngay cả có cái không có mắt, để cho ta rất không vui. Ngay tại xưởng chúng ta bên trong, quay đầu ta gửi hình qua cho ngươi. Cửa cầm đánh hắn một trận là được, chớ gây ra án mạng, bớt hai cái chân cũng được đi. Đường Lương Nguyện chỉ có thuở thiếu thời hậu, mới như thế tự do phóng khoáng qua. Từ lập gia đình sau này, vô luận đang làm việc khổ nhiều, vô luận bị ủy khuất gì, cũng đều nhịn được. Nhưng lần này, hắn không cần nhịn nữa. Nhà mình nhi tử rất là tăng thể diện, thi đậu Dương Thành Đại học, gia nhập võ đạo hiệp hội, lấy được mấy trăm ngàn khen thưởng, trả lại cho mình nhà trải liền một cái làm ăn con đường. Trước đây không lâu vẫn còn ở trên TV lộ mặt, đánh bại cái gì cấp tỉnh võ đạo hiệp hội người quản lý. Nhà mình tiền cảnh rất là quang minh, mới nghĩ như vậy, đi ra cửa, bên kia liền vội vã tới 6-7 người, cầm trong tay gậy gộc. Đường Lương Nguyện không nhận biết bọn họ, cũng không cảm giác được những người này theo bản thân có quan hệ thế nào. Nhưng là những người đó đi đến gần, xem hướng mình ánh mắt, tựa hồ rất là không tốt. Các ngươi làm gì? Đường Lương Nguyện nói, nhận lầm người chứ? Ngay đầu người kia cười lạnh nói, không nhận sai, tìm chính là ngươi. Chủ thế giới nhiệm vụ tuyên bố, lâu dài bảo vệ đường không người nhà, không bị bất kỳ tổn thương. Tưởng thưởng nhiệm vụ, giữ chư thiên vạn giới đồ phân cuốn người có tư cách. Nhiệm vụ thất bại, nhẹ thì khấu trừ giới linh, nặng thì xóa bỏ. Thời gian, vô kỳ hạn, Viên Niên trong lòng hết sức không nói. Hóa ra mình trừ giúp đường ra kiếm tiền, còn được lâu dài thành là cận vệ. Bất quá hắn ở chủ trên thế giới, gia tộc vậy coi là có quyền thế. Cho đường không phụ mẫu mời mấy người hộ vệ vậy không thành vấn đề. Nhưng trước mắt sự việc, đổ cần lập tức giải quyết. Nhìn Đường Lương Nguyện bị 6-7 người vây ở trong, tựa hồ cũng nhanh muốn bị đánh. Viên Niên thở dài, đưa tay một chiêu. Lão tử Đường Đường nguyên cảnh tông sư, đối với mấy tên côn đồ các ké ra tay, thật là nửa điểm phong thái cũng bị mất. Ban đầu làm sao liền không nghĩ ra, cầm mình cũng tống ra ngoài đâu. Dương Thành, đang cùng Phương Vũ du lãm Dương Thành Đại học đường không? Chân mày bỗng nhiên khều một cái, chợt tách thả ra nụ cười. Viên Niên liền được không tệ lắm, giỏi một cái niên đạo nhân. Lúc này thật đúng là nhặt được. Bảo, luận võ đạo tu là nguyên cảnh tông sư. Bàn về chư thiên vạn giới đồ biết rõ. Hắn là lão du điều. Bàn về chủ thế giới sức ảnh hưởng. Gia tộc có quyền lại có tiền. Cứ như vậy cái siêu cấp nhân vật lớn lại có thể đưa tới cửa, chủ động cho ta làm kháo sơn. Hơn nữa còn là nhẫn nhục chịu khó. Đường không suy nghĩ một chút, không khỏi bật cười. Phương Vũ đang muốn nói cho hắn phía trước là thư viện, nhưng gặp tên này cười được theo nhà địa chủ ngu nhi tử như nhau. Ngoặc kép, Khánh Thành, Đường Lương Nguyện lấy là mình muốn bị đánh. Bỗng nhiên liền gặp vậy 6-7 người bắt đầu lẫn nhau ẩu. Hơn nữa đánh được hết sức tàn bạo, người người xuống chết tay, bây giờ đang nằm trên đất kêu rên. Cách cái chết không xa. Kết quả này là tình huống gì? Trong những người này ta không giải thích được đánh mình. Đường Lương Nguyện trong lòng thoáng qua như thế chút ý niệm. Sau đó liền gặp cách đó không xa từ từ đi tới một người thanh niên. Thanh niên người mặc đồ dạo phố, mặt cười trúng chim ý. Hiền hòa nói, Đường thúc thúc tốt, ta kêu Viên Niên. Đường không bạn tốt chí giao. Đường Lương Nguyện ngẩn ra. Viên Niên nói, ngài chờ một lát nữa. Sau đó Đường Lương Nguyện liền thấy cái này người thanh niên đến gần mấy người kia bên người, cúi người xuống, hỏi, ai bảo các ngươi tới? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https://tiuyenc.com/teo-ai-nối-coung-nối-taung-y-nối-y-chéo Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.